Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng từ vậy, mà cô chính là cô nhỏ ven đường thôi. Cô ôm yêu Sương Kỳ Lâm, đi theo cước bộ Tần Vũ Khang, đi vào hoa viên. Chó nhỏ oa ở trong lòng cô ngủ say, nhìn giống như một tiểu thiên sứ, còn có tiếng ngáy nho nhỏ làm cho cô bé cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Tần Vũ Khang ngồi xuống gốc đại thụ, tự nhiên mà hạ lệnh. Bảo ta chủ nhân. Chủ nhân? Cô bé không do dự liền hô, xem như loại nhận bệnh đi. Tổng cảm thấy chính mình đấu không lại hắn, trực tiếp đầu hàng rõ ràng. Nam hài này lớn hơn cô bé 5 tuổi, thông minh lại giả dối, còn có một loại khí thế vương giả, cô bé nào có cơ hội xoay người. Hắn tâm tình mừng rỡ, nhà đầu kia thật ngoan, biểu tình ngơ ngác, làm cho hắn nhìn thấy liền vui vẻ. Có biết massage không? Tôi không biết massage, chỉ biết đấm lưng thôi. Khi ba còn trên đời, cô bé từng giúp người đấm lưng, bởi vì ba ở nhà ăn làm đầu bếp, mỗi ngày về bả vai đều đau mỏi. Cũng được. Gần đây hắn tập bóng rổ cho nên rất mệt, cơ thể đau nhức cần thư giãn một chút. Cứ như vậy, sau giữa trưa, ánh mặt trời vừa hạ, hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ tiểu nữ giúp việc hầu hạ. Lý Tường Lăng kỳ thật khí lực không bao nhiêu, hai tay nhỏ bé không ngừng đấm, lại tạo thành một loại dao động thoải mái. Chủ nhân, như vậy được chưa? Trước kia cô đấm lưng cho ba cũng sẽ hỏi như vậy. Phi thường tốt. Tần Vũ Khang hỏi lại, tay có mỏi không? À, thật mỏi. Hắn vừa nghe, quay đầu trừng trụ cô hỏi, tay mỏi sao không ngừng, ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn là muốn khi dễ cô, cũng không phải là ngược đãi cô bé. Hai từ này kém rất nhiều. Quay trở lại, người thường đại khái không thể hiểu biết trong đó có sai biệt, cũng chỉ có hắn nghĩ như vậy. Bởi vì cậu chưa nói có thể ngừng. Cô bé nháy mắt mấy cái, biểu tình vô tội, không hiểu hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Đứa ngốc, cô bé như vậy sẽ làm hắn càng muốn khi dễ cô, thật là... Lúc này, nhóm đại nhân trong phòng tạm dừng đề tài, Liên Như Hoa chú ý tới hình ảnh ngoài cửa sổ, dưới gốc đại thụ kia, Tần Vũ Khang đang thay Lý Tường Lăng massage cánh tay. Mọi người xem, Liên Như Hoa chỉ hướng ngoài cửa sổ. Nguyên lai, bọn nhỏ ở chung rất khá, tôi còn lo lắng Vũ Khang khi dễ Tường Lăng. Còn cô xem ra thật thông minh, cũng thật vĩ đại, cô lo lắng cái gì? Ngô Ánh Nguyệt đối với nam hài này ấn tượng rất tốt, tướng mạo đoan chính, mười phần anh khí, chắc là rất nhiều cô bé ái mộ nó. Cô không biết đó thôi, nó đôi khi giống như tiểu ma quỷ, tôi cũng không có biện pháp. Liên Như Hoa cảm thán nói, nếu tôi có thể cho nó một em trai hoặc em gái, khả năng nó có thể có chút trách nhiệm. Tần Chính Hoàng an ủi vợ nói, để cho Tương Lăng làm em gái nó cũng được. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại bọn nó làm anh trai và em gái, về sau lớn lên, không biết có thể thành gia lập thất hay không. Liên Như Hoa trời sinh tính lãng mạn, khi tưởng tượng đến đó nhịn không được, cười ha hả. Nếu có ai có thể chế trụ ngạo khí của đứa con này, vậy thật đúng là sự kiện vui mừng nhất. Cái này thôi, thuận theo tự nhiên, xem duyên phận của chúng nó đã. Ngô Ánh Nguyệt biết điều kiện đứa nhi không thể xứng với Tần Vũ Khang, nhưng ai biết vận mệnh an bài như thế nào, có lẽ hai người tối không phân xứng, ngược lại ghé vào cùng nhau, không ngại mỏi mắt mong chờ. Lý Tương Lăng, có, anh đói bụng, đi mua đồ anh cho ăn khuya. Dạ, chủ nhân, xin hỏi anh muốn ăn gì? Thời gian thấm thoát trôi qua, Lý Tương Lăng đã 13 tuổi, đã học quốc trung năm nhất, xem Tần gia như ngôi nhà thứ hai của mình, mỗi ngày không chạy qua đó một chút, liền cảm thấy kỳ quái. Y theo ước định năm đó, cô nhận thức chủ nhân Tần Vũ Khang, chưa bỏ pha trà, massage cùng chạy chân, còn tùy ý cho hắn khi dễ. Tuy rằng không đến mức là ngược đãi, nhưng phải nhìn sắc mặt của hắn mà sống. Như thế, cô mới có thể tự do ra vào Tần gia, mỗi ngày nhìn thấy Sương Kỳ Lâm yêu quý của cô. Giống như cũ, ngọt, không cay, thủy tiên bao, canh cá nục. Tiền Vũ Khang năm nay đã 18 tuổi, lấy ra tờ tiền mệnh giá lớn. Lúc này hắn đã trở thành sinh viên năm thứ 3 của học viện luật. Học bài nhảy lớp đối với hắn giống như cơm bữa. Dạ vâng. Lý Tường Lăng dắt dây kéo theo chó yêu, một người một chó đồng thời chạy ra cửa. Tuy rằng chợ đêm hơi xa, nhưng cô đã biết chạy xe đạp. Sương Kỳ Lâm cũng thích cảm giác chạy bộ. Tần Vũ Khang nhìn theo bóng dáng của cô, nghĩ rằng có một tiểu người hầu thật không tồi. Tuy rằng cô luôn thiếu suy nghĩ, thường xuyên mắc lỗi lầm, làm cho hắn sinh khí, ưu điểm duy nhất chính là nghe lời, giống như tiểu tức phụ, chỉ biết nhận mệnh. Quay trở lại, nhà đầu kia đã hỏng nạp nhất, như thế nào bộ ngực cũng không lớn lên, mông cũng không thay đổi, hay là ăn không đủ dinh dưỡng. Bên ngoài các cô gái 5-6 tuổi đã sớm phát dục, còn nữ nhân chân chính không kém là bao nhiêu. Trong đại học mỹ nữ như mây, mặc kệ tuổi so với hắn lớn hoặc nhỏ hơn, tự hồ đều muốn cặp với hắn, đều thi nhau lấy lòng hắn. Đáng tiếc các chiêu thức này hắn đã xem đến phát chán, đã muốn luyện thành công phu lãnh đạm cao thâm. Kỳ thân trước mặt các mỹ nữ hắn mới tỏ vẻ như vậy, làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Chỉ có ở cùng Lý Tương Lăng mới cảm thấy thoải mái hơn. Hắn không cần duy trì cái gì phong độ, muốn mắng thô tục liền mắng thô tục, cố tình gây sự cũng được, sụp đổ hình tượng bề ngoài cũng chẳng sao. Đang lúc hắn nghĩ nghĩ mỉm cười, Liên Như Hoa đi vào trong thư phòng, nhào mắt lại hỏi, con nói, có phải con lại bảo Tương Lăng đi chạy chân? Mấy năm qua, bà phát giác đứa con này đối với Lý Tương Lăng vinh mặt hất hàm sai khiến bao nhiêu việc. Tuy rằng bà khuyên bảo hắn rất nhiều, nhưng hiệu quả không lớn, Lý Tương Lăng vẫn giống như người hầu nhỏ. Tần Vũ Khang vẻ mặt oan uổng, loại chuyện này sao có thể thừa nhận? Làm ơn, con giúp nó học bổ túc miễn phí. Nó chỉ là giúp con mua cái này cái nọ mà thôi, con còn đem xe đạp của con đưa cho nó đi. Đó là bởi vì con đã chạy xe máy mới đem xe đạp đưa cho cô bé. Nếu con muốn cô bé thành em gái để chiều cố thì không cần khi dễ cô bé. Bộ mặt tiểu ác ma của đứa con này đã sớm khó thoát khỏi pháp nhãn của bà. Làm ơn, mẹ có chìa khóa nhà chúng ta, mỗi ngày theo chúng ta cùng nhau ăn cơm, lúc nào cũng có thể chạy vào phòng con. Con đương nhiên xem cô bé như em gái. Người con gái nào có thể có loại vinh hạnh này? Còn đó, đừng tưởng rằng mẹ không biết gì cả, con căn bản là đã xem cô bé như nha hoàn. Hai mẹ con tiếp tục biện luận trong phòng trình diễn cùng chiến đấu khẩu. Không bao lâu, Lý Tương Lăng mang theo thức ăn khuya, nắm Sương Kỳ Lâm đi vào, cười nói, gì, Vũ Khang, em đã trở về. Chỉ cần có người ngoài ở đây, Lý Tương Lăng luôn gọi hắn là Vũ Khang ca. Nhưng khi hai người ở chung phải gọi hắn là chủ nhân, đều là vì suy nghĩ cho hình tượng của hắn. Tuy rằng đầu cô không quá thông minh, nhưng cô rất rõ ràng một sự kiện, Tân Vũ Khang xem sĩ diện như mạng, trăm ngàn không thể để cho hắn mất mặt. Vất vả rồi, Tân Vũ Khang tiếp nhận thức ăn khuya, ra vẻ hiền lành nói, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Lý Tương Lăng ngoan ngoãn ngồi xuống hỏi Liên Như Hoa trước, dì, dì có muốn ăn không? Không cần, dì bữa tối ăn thật sự rất no. Liên Như Hoa sờ sờ tóc của cô bé vui vẻ hỏi, bên ngoài có lạnh không? Cháu chạy rất xa để mua. Một chút cũng không lạnh, cháu đạp xe rất nhanh, Sương Kỳ Lâm cũng chạy theo cháu, cháu có dây thừng sẽ không để nó lạc đường. Trải qua năm tháng, nhớ tìm Cẩu Nhi, Lý Tương Lăng không dám phiêu lưu mạo hiểm nữa. Liên Như Hoa vẫn không yên tâm, Tương Lăng, cháu nhớ rõ, nếu có chuyện gì không vui nhất định phải nói rõ cho dì. Cháu rất vui, cảm ơn dì. Thật sự cô rất vui có thể mỗi ngày nhìn thấy Sương Kỳ Lâm, mọi người lại tốt với cô như vậy. Tuy rằng Tần Vũ Khang có khi kỳ quái, nhưng hắn cũng chưa từng đuổi cô đi. Liên Như Hoa cười khổ một chút, muốn hôm nay cho cô bé này thật sự hiểu được cái gì gọi là quyền lợi bảo vệ chính mình. Đã nhiều năm trôi qua mà cô vẫn chưa thật sự hiểu được. Sau khi mẹ rời khỏi phòng, Tần Vũ Khang mới thả lỏng, chuyển hướng Lý Tương Lăng nói, đừng cho mẹ anh cảm thấy anh khi dễ em, không tốt. Anh vốn không có khi dễ em. Cô nháy mắt mấy cái nói, việc nhỏ này không đáng kể chút nào. Trong trường học có bạn cười cô, không có cha, cái kia mới thật làm cho người ta sinh khí. Em biết là tốt rồi. Hắn thuận miệng nuốt xuống một miếng thủy thiên bao, dường như đảo qua các món ngon trên bàn, mùi ăn ngon lại cố ý lưu lại một chút nói, anh ăn không vô, em phụ trách ăn đi. Nhưng anh đã nếm qua, em có thể ăn sao? Cô nhìn mặt bát chỉ còn lại 1/3, thìa cũng chỉ có một chút, kêu cô như thế nào ăn? Anh không có bệnh viêm gan, cũng không có bệnh cảm mạo, em sợ cái gì? Hắn xoa đầu của cô một chút, nghiêm khắc chất vấn, chủ nhân nếm qua, em dám không ăn? Được thôi, được thôi. Cô biết nếu cùng hắn biện luận, không khác nào là tự tìm đường chết, rõ ràng đầu hàng vô điều kiện. Nhìn cô ngoan ngoãn ăn, hắn hơi vừa lòng một chút. Đúng rồi, thứ sáu cuối tuần là sinh nhật 18 tuổi của anh. Ba mẹ muốn thay bạn bè anh tổ chức. Rất nhiều bạn bè cùng thân thích đều đến. Em cũng lại đây, nhớ rõ chuẩn bị lễ vật. Cô bé gật đầu, lập tức buồn rầu hỏi. Muốn chuẩn bị lễ vật gì? Lần trước em làm bánh bích quy rất ngon, làm nhiều một chút đem đến đây. Hắn biết cô là kẻ nghèo hèn, chỉ có một ít tiền tiêu vặt. Dạ vâng. Đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay, trong tất cả các việc cô có thể làm, chỉ có khi làm thức ăn là cô có thể kiêu ngạo một chút. Tốt rồi, mau ăn đi. Hắn hy vọng cô cao, béo một chút, không cần luôn một bộ dạng dân phi châu chạy nạn, hắn lại không phải ngược đãi cô. Cô ăn cái gì cũng luôn luôn chậm, thập phần rất lâu mới ăn xong một thủy tiêu bao. Chờ em ăn xong rồi, có thể đi tìm Sương Kỳ Lâm chơi không? Cho phép. Hắn không phản đối cô sau khi ăn xong vận động một chút. Hồi đầu đến hắn hẳn là có thể ăn nhiều một chút, nhưng bỗng nhiên hắn nhớ tới một việc quan trọng. Đợi một chút, toán học đến trước, em được mấy điểm rồi? À, thất bại. Cô không dám nói dối với hắn. Ở trong tầm mắt sắc bén kia của hắn, cô càng không dám. Rốt cuộc là mấy điểm? Hắn buông quyển vở trong tay, nghiêng người về phía trước truy vấn. Thảm rồi, không hiểu được đây là lần thứ mấy thế chiến vừa muốn bạo phát. Cô nghe được hương vị như có lửa đốt, nuốt xuống một ngụm thủy tiên bao cuối cùng, hiểu được ngày yên lặng hôm nay đã chấm dứt. 38 điểm. Em... Tân Vũ Khang hai tay chụp bàn, không tức giận không được. Hắn cường lực dạy học bổ túc, nhà đầu kia cư nhiên còn có loại thành tích quỷ này, hoàn toàn không cho hắn có mặt mũi lão sư, hoàn toàn muốn hắn tức chết. Thật xin lỗi. Thôi, anh không cần sinh khí. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô hai tay ôm đầu, ánh mắt thê ai, làm ra vẻ cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, hoàn toàn không dao động được hắn. Hắn hai mắt như điện như hỏa, trên đầu giống như có hai cái sừng ma quỷ, cả người tản mát ra hơi thở điên cuồng. Kế tiếp, đừng nghĩ cô có thể mang chó đi chơi, càng chắc chắn rằng sẽ có đến 2 giờ thuyết giáo cùng bài giảng thật dài. Người còn sống vì cái gì? Phải học bài. Thôi, dù sao cô suy nghĩ đến nát cả óc cũng không ra được đáp án, vẫn là nhận mệnh nghe huấn thị đi. Ngày 12 tháng 1, sinh nhật Tần Vũ Khang, 18 tuổi, hắn đã nhảy lớp, đang học đại học năm cấp 3, có một học muội năm nhất làm bạn gái, đồng dạng 18 tuổi. Nguyên nhân chọn cô bé rất đơn giản, bởi vì cô chói mắt nhất, tự nhiên xứng đôi với hắn. Ở đêm cuối tuần tổ chức tiệc, hắn mời rất nhiều bạn học cùng bạn bè. Mọi người đều chính trực xinh đẹp, thích đùa giỡn, chẳng qua mặc kệ bọn họ dụng tâm như thế nào, đều không thể so với Tần Vũ Khang. Hắn tựa như vương tử trong chuyện cổ tích, dáng người cao ngất, ngũ quan tuấn lãng, mặc vào tây trang phía trước, thắt một cái nơ, làm cho hắn có một chút phong vị nam nhân sau khi thành niên. Cũng chính tại nơi này, hắn giới thiệu với mọi người. Vị này là bạn gái của tôi, khoa âm nhạc Hoàng Úc Đình. Đứng ở bên cạnh hắn là một cô gái mặc lễ phục màu đỏ, tươi cười như hoa, kiều diễm mướt át, vừa vào cửa lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Nguyên lai cô chính là công chúa do vương tử khâm điểm, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Liên Như Hoa cực kinh ngạc, thậm chí đã quên che miệng liền hỏi. Còn có bạn gái? Tần Vũ Khang phát ra tự tin hừ một cái. Còn sớm đã có không được sao, chỉ là mọi người nói phải chờ con 18 tuổi mới được đem về nhà, bằng không mẹ hắn không thèm liếc mắt nhìn một cái. Hắn vừa lên tiếng, người ngoài nghe xong đều có thể nhận ra điều đó. Quả thật Tần Vũ Khang hắn văn võ toàn tài, điều kiện ngoại hình đều xuất chúng. Hắn muốn có bạn gái liền có bạn gái, khuyết điểm duy nhất của hắn chính là quá tự phụ, nhưng mọi người cũng vô pháp phê bình. Tần Chính Hoàng cùng Liên Như Hoa đã sớm biết, từ nhỏ đến lớn, đứa con này đều rất đào hoa, tự hồ cũng có vài đối tượng, nhưng không nghĩ tới hắn thật sự mang bạn gái về nhà. Nói thật, bọn họ đều nghĩ người hắn thích chính là Lý Tương Lăng. Tuy rằng cô bé tuổi còn nhỏ, cá tính cũng hơi đơn thuần một chút, nhưng mỗi ngày đều dán dính ở bên người hắn. Chẳng lẽ bọn họ không phải một đôi tiểu tình nhân sao? Hoàng Úc Đình được bạn trai công khai giới thiệu, trong lòng đắc ý lại kiêu ngạo, cười ngọt ngào nói. Tần Thúc Thúc, Tần A Di, xin chào, gọi cháu Úc Đình là được rồi. Hoan nghênh cháu. Tần Chính Hoàng đối với tình cảm của bọn nhỏ cũng không quan tâm mấy. Trước khi kết hôn, mọi người đều có thể yêu nhau thoải mái. Vâng, Nhĩ Hảo. Liên Như Hoa trong lòng đã nhận định Lý Tương Lăng nên đối với cô gái khác bất giác sinh ra chán ghét, không có hào cảm. Khi Lý Tương Lăng nghe hắn tuyên cáo bạn gái, cô chỉ có kinh ngạc và cảm thấy Tần Vũ Khang kiệt xuất vĩ đại như vậy. Bạn gái cũng thật thông minh xinh đẹp, bọn họ thật sự là một đôi trời sinh. Hôm nay cô đặc biệt mặc âu phục màu phấn hồng Tần A Di đưa cho, dáng người thấp bé làm cho cô giống như học sinh tiểu học, Trái lại vị hoàng tiểu thư kia, cao gầy lại đầy đặn, mái tóc đen dài, trên đầu giống như đã đội vương miện công chúa. Quên đi, dù sao cô cũng thích hợp ở phòng bếp hơn, ăn mặc xinh đẹp cũng vô dụng. Sáng sớm hôm nay, cô cũng đã giúp Hà Tẩu nấu cơm, không ngừng mang thức ăn cùng đồ uống, ngay cả bánh ngọt cũng do cô cùng Hà Tẩu hợp lực tạo thành. Cô muốn quay về phòng bếp, lại bị Liên Như Hoa kéo trở về, đau lòng nói. Cháu cũng đã mệt rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Không sao, còn một chén canh ngọt nữa, cháu mang lên rồi sẽ nghỉ ngơi. Liên Như Hoa thật kiên trì nói. Không được, cũng không phải là việc của cháu, cháu tới là để dự sinh nhật. Lý Tương Lăng lấy khăn giấy trà sát hai tay, không được tự nhiên mà ngồi xuống, bốn phía mọi người đều rất chói mắt. Cô một chút cũng không hú hút, phụ giúp ở phòng bếp còn thoải mái hơn, ngược lại không xuống dưới chân tay có điểm luống cuống. Trong phòng tiệc, mọi người tận tình thưởng thức mỹ thực, cũng lần lượt tặng lễ vật. Tần Vũ Khang dường như là một vị vương tử, được quần thần chúc mừng. Quà của Hoàng Úc Đình tặng là một cái đồng hồ hàng hiệu, hắn lập tức đeo vào, làm cho cô rất đắc ý. Anh thích đồng hồ này sao? Anh đeo thật thích hợp. Hoàng Úc Đình cười đến ôn nhu, cô đã bại quần phương mới lên tới ngai vàng này, nhưng ở ngoài mặt cũng không lộ ra hưng phấn, nếu không Tần Vũ Khang sẽ xem thường cô. Không tồi. Tần Vũ Khang sờ sờ mặt bạn gái, lấy thái độ đó mà trả lời. Em gái, em có chuẩn bị lễ vật sao? Hoàng Úc Đình chuyển hướng hỏi Lý Tương Lăng. Cô sớm nghe nói đến nhân vật này, thường thường ra vào Tần gia, nhưng xem ra bất quá chỉ là một tiểu nha đầu, lại vừa nhỏ vừa gầy, dựa vào cái gì mà tranh giành với cô? Lý Tương Lăng sửng sốt, hai má nháy mắt chướng hồng. Em có nướng bánh bích quy. Cô không có nhiều tiền tiêu vặt, phần lớn mua đồ ăn vặt đều cho chó con ăn, cũng không nghĩ sẽ tốn tiền mua lễ vật cho Tần Vũ Khang, vì cảm thấy hắn cái gì cũng có, mà cô cũng không thể mua nổi một lễ vật tốt. Như vậy ư? Hoàng Úc Đình cầm lấy một cái nếm thử hương vị. Ăn ngon lắm, em thật lợi hại. Cảm ơn. Không biết vì sao những lời mỹ ngọc này ngược lại làm cho cô cảm thấy khó chịu. Đối phương giống như thiên nga xinh đẹp, cô chỉ là vịt con xấu xí, ngồi ở chỗ này thật cảm thấy kỳ quái. Nhưng hai chân cô lại không thể động đậy, hai mắt mở thật to, nhìn Hoàng Úc Đình kéo tay Tần Vũ Khang, còn ai có thể xứng đôi hơn bọn họ. Cô hẳn phải thay chủ nhân, cảm thấy cao hứng, nhưng vì sao người của cô lại cảm thấy dầu dĩ, giống như có tảng đá đặt vào đó, ngay cả hô hấp cũng phải phi thường dùng sức. Liên Như Hoa nhìn ra điều đó, sờ sờ đầu Lý Tương Lăng, dùng miệng cổ vũ nói. Ba Tương Lăng, lúc trước là đầu bếp, Tương Lăng tựa như ba, cô ấy rất lợi hại. Tần Chính Hoàng cũng mỉm cười nói. Đúng vậy, chỉ cần có Tương Lăng ở đây, chúng ta sẽ có lộc ăn. Thần làm cho người ta hâm mộ. Hoàng Úc Đình miệng phụ họa nói, đáy lòng lại nghĩ. Không đúng, như thế nào tiểu nha đầu này lại được bọn họ yêu thương như vậy? Nhưng ta là bạn gái của Tần Vũ Khang, dáng người cùng tướng mạo đều hoàn hảo, ta phải tự tin mới đúng. Nếm qua đại tiệc, Hoàng Úc Đình ngồi vào trước đàn dương cầm diễn tấu mấy khúc. Tần Vũ Khang cũng cùng cô hợp tấu, hai người ăn ý mười phần, tựa như kim đồng ngọc nữ. Người nghe nhiệt liệt vỗ tay, Hoàng Úc Đình càng xác định cô là nữ nhân vật chính, những người hâm mộ khác cũng chỉ xứng phụ họa cho cô mà thôi. Lý Tường Lăng lợi dụng lúc này mà chuồn ra đại sảnh, đi vào hoa viên làm bạn với Dương Kỳ Lâm. Chó con nhìn thấy cô liền lắc lắc đuôi, bởi vì hôm nay nó không được vào nhà, cảm thấy thật tịch mịch. Trên thực tế cô cũng hiểu được tâm trạng này, tuy rằng trong phòng có rất nhiều người, nhưng cô tình nguyện cùng Dương Kỳ Lâm làm bạn. Dương Kỳ Lâm, em có muốn ăn xương không? Cô từ túi trước lấy ra một cục xương lục sắc, chó con lập tức hưng phấn cắn. Thật tốt, là một con chó, chỉ cần có ăn liền vui vẻ, không giống cô kỳ lạ như vậy, cảm thấy không thèm ăn. Rõ ràng trên bàn có nhiều mỹ thực như vậy, nhưng cô lại ăn không vào, thậm chí có cảm giác muốn nôn. Có phải cô sinh bệnh rồi không? Cô cầm lấy lược, một bên trải lông cho chó con, một bên tự hỏi tự đáp. Hôm nay, cô rốt cuộc làm sao vậy? Bỗng nhiên ở phía sau cô, truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, quay đầu nhìn, đúng là Hoàng Úc Đình, công chúa mà mọi người hâm mộ. Chị rốt cuộc hiểu được, nguyên lai em là người hầu nhà bọn họ. Hoàng Úc Đình nũng nịu cười, tâm tình thật tốt. Người hầu? Lý Tường Lăng nhất thời nói không ra lời. Đúng rồi, chuyên môn chăm sóc chó, còn giúp đỡ nấu cơm, thật vất vả, em phải cố lên. Không đợi đối phương trả lời, Hoàng Húc Đình lập tức xoay người rời đi, trong lòng đã không còn cảm thấy sầu lo. Tiểu nha đầu này căn bản không có khả năng tranh giành với cô. Ba mẹ Tần Vũ Khang đại khái là xem trọng Lý Gia, cho cô bé này một chút việc làm, cho cô ăn mặc, như thế mà thôi. Về phần Tần Vũ Khang kiêu ngạo kia, cô hiểu rất rõ, hắn rất coi trọng vấn đề mặt mũi. Cô trúng tuyển cũng bởi vì cô là hoa hậu giảng đường. Về phần cô bé chỉ biết chơi đùa với chó kia, làm gì có khả năng được hắn để mắt tới. Lý Tương Lăng ngồi ở trên cỏ, thì thào tự nói. Cũng đúng, mình cùng người hầu không sai biệt lắm, tựa như Trần bà lái xe, còn có quản gia Hà Tẩu, nhưng mình không có lĩnh tiền lương, sao lại giống nhau? Không biết vì sao, hốc mắt liền cay cay, cô không hiểu đây là dạng cảm thụ gì. Đáy lòng có điểm buồn, có điểm đau, giống như bị ai dùng sức dắt đi, rất nhanh, không thể hô hấp. Dương Kỳ Lâm như có linh tính ngẩng đầu lên, phát hiện chủ nhân biểu tình lạ lạ, bắt đầu liếm tay cô, mặt của cô, hy vọng cho cô một chút an ủi. Cách đó không xa, Tần Vũ Khang nhìn thấy, nghe thấy hết thảy, nhưng hắn không hành động, nhưng hai tay đã nắm thành quyền. Qua một hồi, tiệc sinh nhật cũng kết thúc, không khí vui vẻ ban nãy cũng không còn nữa. Hai ngày sau, Tần Vũ Khang gửi một gói hàng, người nhận hàng chính là Hoàng Húc Đình, bên trong là đồng hồ hàng hiệu cùng với một tờ giấy. Chúng ta dừng ở đây, không cần hỏi tôi nguyên nhân, tóm lại đã xong. Hoàng Húc Đình đương nhiên không thể nhận đả kích này, nhưng vô luận cô khóc nháo như thế nào, dây dưa như thế nào, hắn thủy chung cũng không quay đầu, tùy ý mọi người nói hắn phụ lòng, ngay cả một lời giải thích hắn cũng không hỏi. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu vì sao hắn buông tha cho vị bạn gái hoa hậu giảng đường kia. Cô xinh đẹp lại có tài hoa, cùng hợp lại với hắn không phải lại càng tăng thêm sức mạnh sao? 18 tuổi, điều hắn coi trọng nhất trừ bỏ người nhà chính là tự tôn, sao hắn có thể cho người khác lấy vấn đề tình cảm của mình ra mà nghị luận bàn tán? Hắn không nghĩ sẽ điều tra nguyên nhân, hắn chỉ xác định Lý Tương Lăng là người của hắn, muốn khi dễ cũng chỉ có hắn có thể khi dễ, không thể dễ dàng tha thứ người khác làm càn. Nhưng đây là dục vọng muốn nắm giữ hay là tình yêu, hắn cũng không biết. Một tháng sau khi tan học, Lý Tương Lăng cứ theo lẽ thường đi vào Tần gia, Trương bồi Dương Kỳ Lâm chơi đùa một chút, sau đó vào phòng bếp giúp Hà Tẩu nấu bánh quy. Sau lần sinh nhật trước, cô trở nên có điểm buồn bực không vui, tự động tự giác đi làm việc này việc nọ, căn bản là đem mình trở thành người hầu. Dù sao Tần Thúc Thúc, Tần A Di cũng đã chiếu cố cô nhiều như vậy, cũng nên hồi báo bọn họ mới đúng. Tương Lăng, cháu đừng làm nữa. Liên Như Hoa cũng không hy vọng cô làm nhiều việc như vậy, nhà bọn họ cũng không phải thiếu người làm. Tương Lăng tựa như đứa con thứ hai của bọn họ, đứa con gái đũng điệu ngoan hiền. Cháu thích tự mình làm, bởi vì ba cháu là đầu bếp, cháu đối với việc nấu cơm rất có hứng thú. Lý Tương Lăng tìm một lý do rất tuyệt, ngay cả chính cô cũng không dám tin tưởng, khi nào cô bắt đầu trở nên thông minh như vậy. Là vậy sao? Bất quá, cũng đừng vất vả quá. Liên Như Hoa sờ sờ đầu của cô bé. Đối với cô yêu thương, chỉ có tăng chứ không có giảm. Vâng, Lý Tương Lăng gật gật đầu, không thể nói rõ vì sao trong lòng có một loại chưa sót. Đương nhiên trên bàn cơm, khó có được nam chủ nhân Tần Chính Hoàng ngồi ăn cùng. Ông vừa mới hoàn tất một đại công trình, mấy ngày nay có thể cùng người nhà ăn cơm. Vừa lúc Tần Vũ Khang cũng không có hoạt động xã đoàn, nhìn người một nhà đoàn tụ, Liên Như Hoa đặc biệt vui vẻ. Hôm nay đồ ăn có một nửa là Tương Lăng nấu, mọi người phải ăn nhiều một chút đó. Liên Như Hoa nói với trượng phu và đứa con, lại không ngừng cấp thêm đồ ăn cho Lý Tương Lăng. Cháu còn gầy hơn ta, như vậy không được, mẹ cháu sẽ nói chúng ta ngược đãi cháu. Cảm ơn gì? Lý Tương Lăng lại bắt đầu phấn đấu, hy vọng hôm nay có thể ăn xong một nửa. Cô vừa gầy vừa nhỏ, vì muốn cao hơn, béo hơn, cô đành dành rất nhiều thời gian để ăn cơm. Đáng tiếc, hiệu quả lại không mấy khả quan, đến nay dáng người vẫn như một hạt đậu đỏ. Nếu có thể giống như Hoàng Úc Đình tiểu thư, vừa cao vừa đẹp như vậy, mô đen như vậy, thật là tốt biết bao. Nghĩ vậy, cô không khỏi cảm thấy hâm mộ. Tương Lăng thật ngoan. Liên Như Hoa quay đầu hỏi con. Đúng rồi, Vũ Khang, bạn gái của con đâu? Từ sau ngày sinh nhật đó, bà cũng không nghe hắn nhắc tới Hoàng Úc Đình, không biết bọn họ kết giao có thuận lợi hay không. 18 tuổi, đứa con này tựa hồ, cách bà rất xa, có tâm sự gì cũng không chịu nói ra. Thật sự bởi vì bà là cụ bà sao? Con có bạn gái sao? Tần Vũ Khang chẳng buồn nói. sinh nhật lần trước không phải còn có mang một tiểu mỹ nữ về đây ư? Liên Như Hoa nhắc nhở đứa con có chứng dễ quên này. Cô ấy không phải bạn gái con, Tần Vũ Khang trịnh trọng phủ nhận. Đáp án này làm cho những người khác đều hoảng sợ, bao gồm cả Lý Tương Lăng. Tim cô đập thật nhanh, đồng thời phát hiện ra một việc, đồng hồ hàng hiệu ngày đó Hoàng Úc Đình tặng, Tần Vũ Khang hình như không có đeo qua. Liên Như Hoa vẻ mặt khó hiểu, nháy mắt mấy cái nói. Ngày đó chính con giới thiệu, nói cô ấy là bạn gái của con. Hiện tại con nói không phải, cô ấy sẽ không phải. Tần Vũ Khang biểu tình không thay đổi, buông bát xuống. Tiểu tử, không được nói chuyện với mẹ con như vậy. Tần Chính Hoàng rút cục ra tiếng cảnh cáo. Con cùng cô gái kia chia tay rồi phải không? Cho dù tâm tình không tốt cũng không thể giận chó đánh mèo người khác. Con không muốn bàn đến chuyện này. Tần Vũ Khang đứng lên, không tính tiếp tục bữa tối. Tần Chính Hoàng cùng Liên Như Hoa hoàn toàn không có biện pháp với đứa nhỏ này, đều do bọn họ làm hư nó. Người xấu tính như thế, làm gì có cô gái nào chịu được. Không khí có điểm căng thẳng, Tần Vũ Khang đi vào thư phòng, không quên quay đầu gọi nha đầu của hắn. Lý Tương Lăng, có mang cặp sách không? Tối nay, anh giúp em học bổ túc. Đã biết rồi. Lý Tương Lăng khuôn mặt nhỏ nhắn đã sắp nhăn thành một đoàn. Cô ghét nhất là đi học cùng thi cử. Mỗi lần như vậy, Tần Vũ Khang đều cố tình ban cho cô hai việc này. Tuy nói là hắn đều vì cô, nhưng có một chút cũng không cảm thấy tốt. Hơn nữa hiện tại, hắn vừa mới chia tay bạn gái, gương mặt ác quỷ kia nhất định càng dọa người. Anh tới thư phòng trước, em đừng để anh đợi lâu quá. Tần Vũ Khang lại hạ lệnh, khẩu khí không thương lượng. Vâng. Lý Tương Lăng hai vai hạ xuống, không cam tâm tình nguyện trả lời. Vũ Khang vừa đi vào phòng, Tần Chính Hoàng mới lắc đầu nói. Đứa nhỏ này, đủ lông đủ cánh, tới lung phản nghịch rồi. Như Hoa, em đừng để ở trong lòng. Không phải đều học của anh hay sao? Tính tình với anh hồi trẻ giống nhau như đúc. Liền Như Hoa đem hết thảy đều đổ lên người chồng. Rồi, anh sẽ dành nhiều thời gian ở nhà, giao huấn nó nhiều một chút mới được. Tần Chính Hoàng cũng hiểu được lỗi sai của mình. Nếu ông mỗi ngày có thể về nhà ăn cơm, có thể cùng con nói chuyện nhiều hơn. Lý Tương Lăng buông bát xuống, ngượng ngùng nói. Chú, dì, cháu thật sự ăn không nổi, thần xin lỗi. Ăn không xong cũng không sao, cháu đi học trước đi. Liên Như Hoa sờ sờ vào khuôn mặt trẻ con của cô, đau lòng vì cô nhỏ gầy, lại thương tiếc cố gắng của cô. Cô bé này có lẽ không phải đẹp nhất, không có gì thu hút, nhưng lại khiến người ta không tự kiềm hãm mà muốn đối tốt với cô. Cháu nhất định phải đi sao? Lý Tương Lăng nhíu mày hỏi, hôm nay Tần Vũ Khang hình như không thích hợp cho lắm. Tần Chính Hoàng cổ vũ cô nói, Vũ Khang là suy nghĩ cho cháu cũng không hy vọng, mỗi lần đều thất bại đúng không? À, vâng. Nhìn Lý Tương Lăng cầm lấy túi sách, cước bộ kéo dài đi vào thư phòng, Tần Chính Hoàng mới nói khẽ với vợ mình. Anh nghĩ chắc không phải do anh đa tâm, người Vũ Khang thích là Tương Lăng đúng không? Em cũng nghĩ như vậy. Liên Như Hoa đã sớm hoài nghi điểm ấy, hôm nay càng thêm xác định. Vợ chồng có chung nhận thức, nói chuyện với nhau hết thảy đều tốt. Tần Chính Hoàng tiếp tục hỏi, vậy lần trước nó mang bạn gái kia trở về để làm gì? Tâm của con trai mới lớn như kim đáy biển, có thể ngay cả chính nó cũng không hiểu được nó muốn cái gì. Liên Như Hoa một phen giải thích. Bất quá nói thật, nó thật sự rất kiêu ngạo, không chịu đối mặt với lòng mình. Em sợ có một ngày nó sẽ đau khổ. Không có biện pháp, nó cần một ít tôi luyện. Lúc trước anh cũng bị em dùng mọi cách tra tấn mới trở nên hơi khiêm tốn một chút. Ông nhớ tới mình khi còn trẻ, nghĩ đến trên đời này không có người con gái nào ông theo đuổi không được, nhưng vợ ông lại vô cùng ương ngạnh, để ông phải đợi 3 năm mới đáp ứng làm bạn gái ông, sau lại qua 5 năm mới nguyện ý cùng ông kết hôn. Cô nắm lỗ tay trượng phu một chút, nhướng mi hỏi, ai tra tấn anh? Còn không phải anh tự tìm lấy sao? Vâng vâng vâng, kính nhờ lão bà đại nhân đừng vứt bỏ anh, bằng không anh sẽ thật thảm. Hai tay tráng kiện của ông ôm lấy vợ, cơ hồ muốn cho bà hít thở không thông, lại nghe được thanh âm cười khẽ của bà. Bà mảnh mai như vậy, lại có thể thừa nhận nhiệt tình của ông. Kết hôn 20 năm, vẫn ngọt ngào như trước, phúc khí như thế cũng không phải ai cũng có được. Tiến vào thư phòng, Lý Tương Lăng như miếng băng mỏng, e sợ sẽ chọc giận chủ nhân. Dù sao hắn cũng vừa cùng bạn gái chia tay, tuy rằng cô không hiểu chuyện kia cho lắm, nhưng hình như rất thống khổ. Cô mới 13 tuổi, không có kinh nghiệm luyến ái, không biết cái gì gọi là thích một người, nhưng có một chút như bao cô gái khác, ôm ấp tình cảm. muốn tới một ngày nào đó cô có thể cảm thụ loại động tâm cùng đau lòng này. Nhìn thấy Tường Lăng vừa vào phòng, Tần Vũ Khang vẻ mặt thoải mái, ngồi trên ghế máy tính. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net